Chương 2515 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo, hệ thống bảo táp. Ma tháp dấu ấn hạ xuống, đây là một đạo ý niệm, liền dường như một đạo tinh thần lực dấu ấn ở tâm thần trên như thế, ở trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần hơi chấn động một cái, lập tức hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ma tháp truyền thừa trở thành ma tháp thiên tuyển người. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 10 tầng ma tháp. Một cái 10 tầng ma tháp loại nhỏ mô hình xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong, cùng 10 tầng ma tháp giống nhau như đúc, liền liền bên trong khí tức cũng giống như vậy, sức mạnh của nó rất mạnh, đặc biệt khiến người ta tại chỗ phục sinh đạo kia kỹ năng, thì càng là trâu bò kéo oanh, ở chính là ma tháp triệu hoán. Ma tháp bản thân là ma giới thần vật, nó có thể từ ma giới cho gọi ra đến cường giả, có thể cho gọi ra cái gì, chuyên cua tui nét, Long Phi rất chờ mong đồng thời, tiếng nhắc nhở. Đang tiếp tục, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 10 hoạch được thưởng, đẳng cấp 4 Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa lục phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa cửu phẩm. Liền thăng tứ cấp, 4 lần độ khó, tứ cấp khen thưởng, quá sảng khoái rồi. Sảng khoái Long Phi cả người run rẩy, sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng cường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang lột xác, cảnh giới đại thừa mỗi lần tăng lên đều có sức mạnh mạnh mẽ thay đổi, trong nháy mắt liên tiếp nổ tung tứ cấp, cảm giác này tuyệt không thể tả. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, chất phát to lớn đại thừa cửu phẩm sức mạnh bắn ra, ở trong hư không hình thành liên tiếp sức mạnh cộng hưởng. Thanh âm y vù. Vù. Sảng khoái. Cách xa chân võ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Long Phi hưng phấn cực kỳ, trong lòng nói, ê đúng rồi, còn có cuối cùng nhiệm vụ, cũng có thể hoàn thành chứ. X cấp nhiệm vụ, 10 tầng ma tháp, cũng chia là 10 cái giai đoạn hiện đang hoàn thành, tổng thể có phải là cũng có chút cái gì khen thưởng, lại khen thưởng một đẳng cấp liền được rồi, chỉ cần bước vào chân võ cảnh giới, vậy thì càng thêm trâu bò. Long Phi trong lòng đắc ý, hệ thống cũng là ra sức, trong nháy mắt vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành 10 tầng ma tháp thử thách, cấp nhiệm vụ. Hoạch được thưởng kinh nghiệm 1 ức điểm, chân khí 1 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm, không gian sinh tử bạo. Ế! Không có đẳng cấp khen thưởng, chỉ có 1 ức kinh nghiệm, hơn nữa một đạo đặc thù khen thưởng, Long Phi trong lòng hơi rùng mình, để đặc thù khen thưởng ta không muốn, cho ta đẳng cấp khen thưởng đi, để ta phá tan chân võ cảnh giới đi. Hắn hiện tại là đại thừa cửu phẩm, nhưng là... Hắn muốn đột phá chân võ cảnh giới cần 50 ức kinh nghiệm, hắn hiện tại chỉ có điều hơn 3 tỷ điểm kinh nghiệm, muốn xông ra 50 ức, quá khó rồi. Nhìn hệ thống đặc thù khen thưởng, Long Phi trong lòng thở dài, vẫn là mở ra kiểm tra cái gọi là không khí sinh tử bạo là cái gì. Đông đông, công pháp, không gian sinh tử bạc bật, siêu thần cấp thuộc tính, sinh tưởng lạnh, 24 hiêu hao, 180 triệu điểm chân khí. Miêu tả, không gian sinh tử bạo vì là một đạo không gian công pháp, một khi phóng thích, là có thể thả ra đến không gian to nhỏ do người chơi cảnh giới mà định, trong không gian nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Miêu tả 2, không gian có thể dùng đến giết chết, cũng có thể dùng tới cứu trị, do người chơi trưởng khống chúa tể. Nhìn tỉ mỉ công pháp miêu tả, Long Phi hai mắt không nhúc nhích, kẻ ta cọ sát, so với thí nhật cung tiêu hao còn muốn lớn hơn. 180 triệu điểm chân khí. Trâu bò, ta ca. Trong game cũng tốt, chân võ đại lục cũng được, tiêu hao càng lớn, phát huy được sức mạnh càng mạnh. Đây là định luật thép, 180 triệu điểm chân khí tiêu hao, để Long Phi tặc lưỡi quá mạnh, lại nhìn hắn kỹ năng thúng sát, Long Phi cảm giác thật giống như là vua hải tặc bên trong la giải phẫu trái cây bình thường kỹ năng, thả ra một cái không gian, ở bên trong không gian này hắn chính là thần, muốn ma sinh, muốn ma chết, đương nhiên. Đây chỉ là hệ thống miêu tả, mạnh như thế nào lực công kích Long Phi. Cũng không cách nào biết được, bất quá có thể khẳng định chính là, này nói kỹ năng tuyệt bức mảnh, kỳ hô. Long Phi tần tần thở ra một hơi, âm thầm hưng phấn nói, nhờ có công pháp này, ta lại nhiều một đạo dựa vào, chỉ là chân khí trị là cái vấn đề. Đại thừa cửu phẩm chân khí trị ở hơn 90 triệu điểm, chỉ có bước vào chân võ cảnh giới, hắn chân khí trị mới có thể đạt đến 1 ức điểm, 180 triệu điểm chân khí trị, có chút độ khó, bất quá Long Phi cũng không lo lắng, bởi vì hắn sẽ như ma đế như vậy, chân khí trị lại như là biển rộng như thế, mấy trăm triệu, vài tỷ, hơn trăm ức. Đến thời điểm còn có cái gì kỹ có thể hay không dùng, chân võ cảnh, không phải mục tiêu. Mục tiêu của hắn là mạnh nhất, mặc kệ là ở cái gì vị diện, chân võ đại lục cũng được. hồng mông giới cũng được, thậm chí là ẩn giấu ở nơi nào đó viễn cổ thế giới cũng được, hắn đều muốn là mạnh nhất người kia, scan. Ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng người chơi Long Phi phát động thủ hộ ma tháp, mở ra ma giới lối vào nhiệm vụ về nhiệm vụ đẳng cấp, hệ quét thưởng, cấp 10. Nhiệm vụ thời gian, có tiếp nhận hay không? Hư ảnh ma thần cứng không lâu đã nói, thông qua ma tháp thử thách được ma tháp, đồng thời cũng phải vì chân võ đại lục mở ra ma giới lối vào, hiện tại phát động nhiệm vụ không nói những cái khách thấy quét thưởng thời điểm, Long Phi trong mắt liền liều lĩnh ánh sáng, hệ wow, khen thưởng cấp 10. Trời ơi tiếp thu, nhất định phải tiếp thu à. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích tiếp thu, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi tiếp thu mở ra ma giới lối vào nhiệm vụ Yiken. Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ thất bại, người chơi đẳng cấp xuống làm level 0. Long Phi, hệ thống ngươi em gái, có muốn hay không như thế tàn nhẫn à? Khen thưởng cấp 10. Trừng phạt liền trực tiếp rơi xuống level 0, ngươi đây cũng quá độc ác chứ. Có cho hay không đường sống à? Long Phi trong lòng hung hãn nói, hắn nghĩ tới có trừng phạt, cũng không định đến trừng phạt biết cái này ma nghiêm trọng, hệ thống không có đáp lại, nó cũng không có trả lời Long Phi vấn đề. Lúc này, ma đế nhìn Long Phi trên mặt một trận hưng phấn, một trận đắng bức vẻ mặt, khẽ nói, hệ tiểu tử, ngươi không có sao chứ? Ở mấy phút đồng hồ này bên trong, ma đế cảm nhận được Long Phi khí tức trên người biến hóa, rõ ràng cảm giác nói tu vi của hắn ở tăng vọt, hắn bởi vì là ma thần truyền cho hắn sức mạnh, mà khi hắn cảm nhận được Long Phi trên người đại thừa cửu phẩm khí tức giờ, hắn trong lòng âm thầm chấn động, kẻ đột phá liên tục đột phá. Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, ê không không không có chuyện gì. Lập tức Long Phi nhìn hư ảnh ma thần nói, ê còn có chuyện gì khác không? Hư ảnh ma thần lắc đầu liên tục, hắn hiện tại liền hận không thể Long Phi lập tức rời đi. Long Phi nhếch mép miệng nói, ê không cái gì sự tình đến liền đi trước. Hư ảnh ma thần cúc cung đưa tiễn, nói, ơ ngài đi thông thả. Long Phi đi sau, ma đế cũng muốn xoay người rời đi, thế nhưng hư ảnh ma thần âm thanh biến đổi, ê ngươi lưu lại,